Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 223 nghiệt duyên. Nghiêm Trác chậm gì gì quay mặt đi nhìn Giang Trung Chu. Hắn gương mặt kia thượng không có bất luận cái gì biểu tình. Âm lãnh, Giang Trung Chu một cái run run, lập tức xoay người hướng xuất khẩu đi đến. Ngoặc kép, ta cái gì cũng không phát hiện, mẹ ơi. Nghiêm Trác cái này biểu tình hảo dọa người. Giang Trung Chu tính tình tuy rằng cổ quái, nhưng ở Nghiêm Trác trước mặt, hắn trước nay đều là ngoan ngoãn. Lại nghe Nghiêm Trác tiếng nói trầm thấp nói câu: Giang Trung Chu, ngươi tới vừa lúc, đem này nữ cho ta ném văng ra. Nghiêm Trác trong lòng ngực nữ nhân kia vừa nghe, lập tức đem Nghiêm Trác cấp ôm càng khẩn, hai mắt mờ mịt khắp nơi nhìn xung quanh. À, ai tới, mặc kệ ngươi là ai, ngàn vạn đừng đem ta cùng ta Nghiêm Trác nam thần tách ra à. Không có hắn ta sẽ chết. Giang Trung Chu phát hiện nữ nhân này nhìn xung quanh nửa ngày cũng không đem tầm mắt dừng ở trên người mình, lại nhìn kỹ, nữ nhân này hình như là cái người mù, nhìn không thấy đồ vật. Giang Trung Chu tức khắc suy đoán, bởi vì là người tàn tật, cho nên Nghiêm Trác đối nàng như vậy chịu đựng sao? Nhưng nửa giây lúc sau, hắn liền chính mình phủ quyết ý nghĩ của chính mình. Nghiêm Trác như vậy vô nhân tính, sao có thể là cái loại này thương tiếc nhược thế quần thể người? Khẳng định còn có cái gì ẩn tình. Bình tĩnh lại lúc sau, Giang Trung Chu lập tức liền dựa theo Nghiêm Trác chỉ thị, đem kia nữ nhân từ Nghiêm Trác trên người túm khai. Nữ nhân sức lực vô cùng lớn, dáng người lại so Giang Trung Chu cao, dãy giụa lên thật đúng là không tốt lắm khống chế. Bất quá trung quy so bất quá nam nhân sức lực, Giang Trung Chu phí chút kính nhi lúc sau thành công đem nàng đẩy ra tuyết phòng. Nghiêm Trác cũng như là phòng lang giống nhau, lập tức cẩn thận lấp kín tuyết phòng môn. Nữ nhân kia còn ở tuyết cửa phòng khẩu khóc thét hơn nửa ngày, cầu Nghiêm Trác phóng nàng tiến vào. Vài phút lúc sau có lẽ là quá lạnh, nàng mới oán giận vài câu rời đi. Nghiêm Trác giống như thực bực bội, hắn ngồi trở lại tới rồi chính mình trên đệm mềm, buộc chặt trên người màu nâu vải nỉ áo khoác, cổ áo một vòng hồ ly mau đem hắn hạ nửa khuôn mặt che lại, chỉ lộ ra một đôi mắt, trang văn nhã dùng thấu kính đều không thể che đậy hắn trong mắt sát khí. Đừng đến Trương Nghiên kia nói bừa, căn bản không phải ngươi tưởng như vậy. Cảnh cáo đến một nửa, Nghiêm Trác dừng một chút, vẫy vẫy tay, tính, nói cho nàng cũng không có gì. Nàng cũng thói quen, Nghiêm Trác thật đúng là may mắn Giang Trung Chu tới kịp thời. Nếu không có người ngoài ở, yêu cầu nàng lảng tránh, cái kia dính nhân tinh khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bị đuổi đi. Rốt cuộc nàng dị năng, Giang Trung Chu nghe như lọt vào trong sương mù. Hắn vẫn là nhịn không được hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Nghiêm Trác nhíu nhíu mày, không đề cập tới này cha, mà là hỏi Giang Trung Chu, ngươi dị năng rốt cuộc ngũ cấp? Không có, bất quá còn kém 3 cái liền đến. Ta chủ yếu là bởi vì, Giang Trung Chu vội vàng đem Nghiêm Trác rời đi Hoa Cửu thị lúc sau phát sinh sự kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Nghe xong Giang Trung Chu nói, Nghiêm Trác tươi cười nghiền ngẫm, trách không được, ngày đó ta nhìn đến Bạch Lan giết người tử vong nhắc nhở, ta còn có điểm buồn bực, không rõ nàng như thế nào có thể giết mặt khác luân hồi giả. Nguyên lai là ngươi động tay chân. Vừa nói, Nghiêm Trác một bên từ quần trong túi lấy ra 3 cái thông linh chi thạch, ném cho Giang Trung Chu. 3 cái giờ trong vòng đem dị năng lên tới ngũ cấp. Đến lúc đó ngươi sẽ phi thường kinh hỉ. Ta trước ngủ một giấc, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm cái kia nữ, đừng làm cho nàng lại tiến vào. Giang Trung Chu không quá am hiểu cùng Nghiêm Trác tiếp xúc. Phía trước Nghiêm Trác ở Hoa Cửu thị đã làm một ít việc làm Giang Trung Chu có điểm sợ hắn. Nghiêm Trác làm hắn phục chế, hắn liền ngoan ngoãn ngồi xuống phục chế. C4 thuốc nổ với hắn mà nói là nhất thực dụng. Hắn vẫn là phục chế một đống C4. Ở hắn phục chế thời điểm, hắn luôn là nhịn không được rình coi Nghiêm Trác mặt, tò mò Nghiêm Trác cùng vừa rồi kia nữ nhân rốt cuộc là cái gì quan hệ. Sau lại tựa hồ là bị xem phiền, nằm ở trên giường nghỉ ngơi Nghiêm Trác mở hai mắt, liếc Giang Trung Chu liếc mắt một cái. Sau đó dùng tinh thần lực chàng đem liên quan tới vừa rồi kia nữ nhân tư liệu đều truyền cho Giang Trung Chu. 4 ngày trước, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác thành công sờ đến Tư Sơn nhất tộc doanh địa. Mạo chút nguy hiểm, hữu kinh vô hiểm trộm đi Tư Sơn nhất tộc một đài tuyết thú chế tạo cơ. Thứ này là từ Tư Sơn nhất tộc độc đáo không gian dị năng chế tạo mà thành. Nhìn qua là cái hình lập phương, trên thực tế lại ẩn chứa một cái tiểu thế giới. Kết quả, trộm đi tuyết thú chế tạo cơ lúc sau, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác phát hiện quang minh thạch quá ít, chế tạo không được mấy chỉ tuyết thú. Bọn họ lại bí quá hóa liều, trở về trộm một lần quang minh thạch. Chính là ở lần thứ 2 đi Tư Sơn nhất tộc doanh địa trộm sạch phèn chua thời điểm, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác thấy được một hồi không thể tưởng tượng chiến đấu. 2 cái nữ luân hồi giả kết bạn xông vào Tư Sơn nhất tộc doanh địa. lấy hai người lực lượng giết chết thủ vệ Tư Sơn nhất tộc doanh địa hơn 10 chỉ ác ma. Mà hai cái nữ luân hồi giả thủ đoạn xem nghiêm trắc đều ngây ngẩn cả người. Trong đó một cái tương đối cường tráng nữ nhân dị năng là sư hình. Tấm các là trị liệu. Nhưng nàng sư hình không biết sao lại thế này. Cường hãn thái quá. Nghiêm trắc rốt cuộc kiếp trước từng có càng phong phú trải qua. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Nữ nhân này sư hình rõ ràng chính là bát cấp dị năng trình độ. Bát cấp sư hình. Xứng với trị liệu tấm các. Quả thực đáng sợ. Cường tráng nữ nhân tốc độ mau liền tinh thần lực chàng đều rất khó bắt giữ. Nàng một người có thể trên đỉnh trăm người. Đem đám kia ác ma đánh không chút sức lực chống cự. Một cái khác manh nữ liền càng khủng bố. Manh nữ dị năng cư nhiên là vô địch. Mở ra dị năng lúc sau. Ai cũng vô pháp công kích đến manh nữ. Bất luận là tinh thần lực, vật lý công kích, không gian pháp tắc, đều không thể động manh nữ một đầu ngón tay. Đám kia Tư Sơn nhất tộc ác ma trơ mắt nhìn manh nữ một đường sờ soạng. Vụng về tìm được bọn họ kho hàng. Sau đó một túi túi dọn đi bọn họ kho hàng quang minh thạch. Lại lấy nàng một chút biện pháp cũng không có. Cường tráng nữ nhân kêu văn kiêm gia. Một cái khác manh nữ tắc kêu cung điện vua chúa. Vừa rồi dây dưa nghiêm trắc nữ nhân. Chính là cái kia cung điện vua chúa. Này hai nữ nhân đều là bắc. Văn kiêm gia dị năng có bắc. Nàng là mỗi phát động 9 lần dị năng. Đệ thập thứ phát động khi dị năng trình độ nhất định sẽ đột nhiên phiên bội. Hiện giờ nàng dị năng là tứ cấp. Phiên bội lúc sau chính là bát cấp. Mà này bên trong chênh lệch lại không phải gấp đôi. Mà là hàng trăm hàng ngàn lần. Cung điện vua chúa dị năng cùng tấm các đều là bắc. Nàng tấm các có thể làm nàng từ thanh âm phán đoán người khác đối chính mình hữu hảo độ. Hữu hảo độ thăng chức sẽ giúp đỡ nàng. Hữu hảo độ thấp liền sẽ hại nàng. Dị năng còn lại là làm chính mình tiến vào vô địch trạng thái. Một cái sức chiến đấu bạo biểu. Một cái khác có thể su cắt tị hung. Không chút nào khoa trương nói. Này hai nữ nhân dị năng thêm ở bên nhau. Dùng tốt lời nói. Sức chiến đấu có thể so với một chi quân đội. Bất quá. Các nàng vẫn là xem thường Tư Sơn nhất tộc. Sau lại Tư Sơn nhất tộc hợp lực mở ra một cái hắc động. Suýt nữa liền đem văn kiêm ra cùng cung điện vua chúa hít vào hắc động. Thời khắc mấu chốt, vẫn luôn ở bên cạnh vây xem Trương Nghiên cùng nghiêm trắc rốt cuộc ra tay. Đem các nàng hai cái cấp cứu xuống dưới. Đương nhiên, nghiêm trắc cùng Trương Nghiên cứu các nàng chỉ là vì được đến các nàng trong tay quang minh thạch. Nhưng không nghĩ tới, cái kia cung điện vua chúa nghe được nghiêm trắc cùng Trương Nghiên thanh âm liền lập tức sử dụng. Tấm các. Chắc một chút Trương Nghiên cùng nghiêm trắc hữu hảo độ. Này một chắc liền đến không được. Trương Nghiên cùng nghiêm trắc hai người hữu hảo độ. Cư nhiên đều đạt tới 100 mãn giá trị. Phía trước, cung điện vua chúa gặp được tối cao hữu hảo độ người chính là Văn Kiêm Gia. Dựa vào Văn Kiêm Gia, các nàng hai cái nhiều lần bị đuổi giết đều trốn rồi qua đi. Vận khí đã là phi thường hảo. Mà nàng cùng Văn Kiêm Gia hữu hảo độ. Mới 72 điểm mân y nói cách khác. Trương Nghiên cùng nghiêm trắc này hai cái đùi. Cung điện vua chúa cần thiết muốn ôm chặt, vốn dĩ đại gia một người phân một nửa quang minh thạch là có thể đường ai nấy đi. Như thế rất tốt, này hai nữ nhân chẳng sợ không cần một quả quang minh thạch. Cũng muốn đi theo Trương Nghiên cùng nghiêm trắc, chết sống cũng không chịu cùng bọn họ tách ra. Sau lại nghiêm trắc nghiên cứu một chút ích lợi quan hệ. Tiếp nhận rồi cùng này hai nữ nhân lâm thời tổ đội. Hắn cảm thấy này hai nữ nhân còn rất hữu dụng, hơn nữa đứng ở cùng trận tuyến. Cho nên, liền có vừa rồi Giang Trung Chu thấy kia một màn. Cung điện vua chúa mắt manh, sợ đem chính mình hai vị quý nhân cấp đánh mất, mỗi ngày đều dán Trương Nghiên cùng nghiêm trác, cần thiết phải có điểm tứ chi tiếp xúc nàng mới có thể yên tâm ân y nàng ỉ vào chính mình mắt manh. Giống điều chó ghẻ giống nhau dán Trương Nghiên cùng nghiêm trác. Rốt cuộc có hay không cố ý ăn đậu hủ ý tưởng liền khó nói. Nghiêm trác cùng Trương Nghiên ngay từ đầu đều không thể nhịn được nữa. Tấu quá nàng, nhưng chỉ cần nghiêm trác cùng Trương Nghiên ngay từ đầu muốn đánh cung điện vua chúa. Cung điện vua chúa liền lập tức mở ra dị năng tiến vào vô địch trạng thái. Ai cũng lấy nàng không có biện pháp. Chờ Trương Nghiên cùng nghiêm trắc nguôi giận. Nàng liền lại dính đi lên. Da mặt dày đáng sợ. Trương Nghiên cùng nghiêm trắc chỉ có thể từ nàng đi. Giải thích xong hai người kia lai lịch. Nghiêm trắc còn thuận tiện đưa cho Giang Trung Chu một đoạn về chính mình trọng sinh cùng bắc ký ức. Bởi vì, nghiêm trắc phía trước cũng không biết chính mình là cái bắc. Sẽ bị đuổi giết. Hắn tuy rằng tổng dùng bắc xưng hô chính mình. Nhưng hắn không nghĩ tới luân hồi thế giới sẽ dùng như vậy thô bạo thủ đoạn tới xử lý bắc. Phía trước hắn tránh né viên chỉ qua Vân Hy chỉ là lẩn tránh nguy hiểm. Lại không nghĩ rằng, chính mình ngay từ đầu liền trở thành bọn họ mục tiêu. Biết được nghiêm trắc một ít tư liệu lúc sau, Giang Trung Chu thoải mái. Khó trách nghiêm trắc có đôi khi biểu hiện như vậy không giống người thường. Trọng sinh bắc, Giang Trung Chu giống như minh bạch cái gì. Tuy rằng nghiêm trắc nhìn hình như là ngủ rồi. Giang Trung Chu vẫn là nhịn không được nhìn hắn ngủ nhan. Thấp giọng hỏi, kia, ngươi lúc trước chịu làm ta nhập đội, là bởi vì ngươi đã sớm biết ta dị năng đối với ngươi hữu dụng. Nghiêm Trác không trợn mắt, nhẹ nhàng ân một tiếng. Giang Trung Chu không nói chuyện nữa, yên lặng phục chế C4 thuốc nổ, mà Nghiêm Trác liền như vậy ngủ rồi. Ngủ ước chừng nửa giờ, Nghiêm Trác tỉnh lại, xoa xoa ngủ loạn đầu tóc, thấy Giang Trung Chu đã phục chế một đống lớn C4 thuốc nổ. Nghiêm Trác chiều hắn cười cười, tiếp tục ngủ trước cái kia đề tài. Ngươi cảm thấy ta lợi dụng ngươi, không cao hứng, không phải, Giang Trung Chu nhướng mày, vẻ mặt thản nhiên, biết mục đích là cái gì. Ta ngược lại yên tâm ân y nói cách khác, tổng cảm thấy chính mình là kéo chân sau. Thực xin lỗi các ngươi, chuyện tới hiện giờ. Giang Trung Chu biết chính mình mệnh chính là Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên cấp. Nếu không phải hai người bọn họ che chở, hắn sao có thể sống đến bây giờ. Xả cái gì lợi dụng không lợi dụng, liền ấu trĩ, hắn tính tình tuy rằng cổ quái điểm, nhưng vẫn là biết ai đối chính mình hảo, ai đối chính mình hư. Nghiêm Trác thực vừa lòng Giang Trung Chu phản ứng. Cũng đúng là bởi vì biết hắn sẽ là cái này phản ứng, Nghiêm Trác mới có thể nói cho hắn chuyện này. Ngồi ở trên đệm mềm, Nghiêm Trác nương ánh đèn, an tĩnh sửa sang lại trong đầu tư liệu. Giang Trung Chu nghe lời ở một bên phục chế. Lại qua 2 tiếng rưỡi, Giang Trung Chu đột nhiên nuốt vào một chỉnh viên thông linh chi thạch. Có chút kích động hô một câu. Được rồi. Ăn vào thông linh chi thạch, Giang Trung Chu cả người thông thái. Khắp người tựa hồ đều bị dễ chịu một lần. Trên người mệt nhọc cùng đau xót đều được đến chữa khỏi. Đắm chìm ở thăng cấp quá trình cái loại này thoải mái trạng thái chung. Giang Trung Chu nhắm mắt trầm mặc nửa phút, mới than nhẹ một tiếng. Mở hai mắt, Nghiêm Trác cũng dừng chính mình sự. Chiều Giang Trung Chu hơi hơi mỉm cười. Chúc mừng, rốt cuộc thăng cấp ách, thăng, bất quá cái này dị năng. Giang Trung Chu vẻ mặt kinh ngạc. Hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tầm mắt phía trước thăng cấp nhắc nhở phụ đề. Trong lúc nhất thời không thể tin được hai mắt của mình. Hắn dị năng vẫn luôn phế vật muốn chết. Cho dù là tứ cấp dị năng cũng chỉ có thể phục chế 1000 khắc đồ vật mà thôi. Như thế nào tới rồi ngũ cấp một chút liền trở nên như vậy nghịch thiên. Nghiêm Trác cười mà không nói. Đem bàn tay cho Giang Trung Chu. Giang Trung Chu có chút hưng phấn mà cầm Nghiêm Trác tay. Hai tay tương nắm 3 giây lúc sau. Giang Trung Chu đôi mắt lại trừng lớn một ít. Đầu óc của hắn nháy mắt thanh triệt không ít, đã từng lộn xộn ký ức hiện giờ trật tự rõ ràng bãi ở hắn trong đầu. Phảng phất là một lần nữa sắp hàng tổ hợp quá, một loại thập phần xa lạ cảm giác ở trong thân thể hắn quanh quẩn. Tựa hồ là nào đó năng lượng chính yêu cầu bị hắn kích hoạt. Giang Trung Chu thử thúc giục loại năng lượng này, hắn trong mắt thế giới tùy theo thay đổi. Hắn tiến vào tinh thần lực tràng thế giới, toàn thế giới đều biến thành màu đen. Chỉ có người tinh thần lực hóa hình hiện ra ở trên sông thuyền trước mắt. Giống như sao trời, phụ cận hơn nữa hắn chỉ có 5 người. Nếu là người nhiều nói, kia hẳn là phi thường đồ sộ tranh cảnh. Nếu nói Trương Nghiên đám người tinh thần lực hóa hình chỉ là bình thường hàng tinh. Như vậy Nghiêm Trác tinh thần lực hóa hình, chính là một mảnh tự thành tuần hoàn loại nhỏ tinh hệ. Giang Trung Chu vì Nghiêm Trác cường đại tinh thần lực sở chấn động. Hắn cúi đầu nhìn lại, chính mình dưới chân, cũng đồng dạng là một mảnh tinh hệ. Giang Trung Chu ngũ cấp dị năng. Là phục chế đẳng cấp tương đương hoặc càng cấp thấp dị năng giả dị năng. Hiện tại, hắn thành công phục chế Nghiêm Trác ngũ cấp tinh thần lực tràng dị năng. Hết chương.